Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 182 thân ta dạ Minh Châu 50. chương 182 thân ta dạ Minh Châu 50 hắn khom lưng. Đem Nam Nhiễm Hoành bế lên tới, hướng trong sơn động đi, này sơn động ở bên ngoài xem. Chính là một ngọn núi bộ dáng. Không có bất luận cái gì có thể tiến vào đến trong núi mặt đại môn, nhưng là đương dựa quá khứ thời. Điểm, nháy mắt, hai người liền đi vào trong núi, giống như ảo thuật, vừa đi vào, bên trong nguyên bản hẳn là đen. Như mực, lúc này lại giống như ban ngày, chiếu người không mở ra được đôi mắt, phóng nhãn nhìn lại. Bàn tay đại dạ Minh Châu một chồng. Liền cùng từng tòa tiểu sơn giống nhau, đôi ở các góc, không ngừng là dạ Minh Châu. Này trên vách tường, trên mặt đất, cũng tất cả đều bị gạch vàng kim cương chân châu đá quý được khả mơ siêu vọt đến làm người không mở. Ra được đôi mắt, nếu là nói này một chỗ trang trí cách điệu, vậy chỉ có thể một chữ hình dung. Tục quá tục, một chút văn hóa nội tình đều không có, tất cả đều là chút cái gì chân châu vòng cổ a. Cái gì đại kim cương a, cái gì đá quý được khảm mà thành vương tọa a, từ từ linh tinh, dưới chân tùy tiện đá một chân. Kia đều là từng khối ngọc bích, cái gọi là tục đến mức tận cùng chính là nhã, nhìn xem hiện tại này. Chỗ ngồi, Nam Nhiễm đôi mắt hơi mở, như là mở ra tân thế giới đại môn giống nhau, áo. Này thoạt nhìn không có gì dùng kim cương. Đặt ở nơi này giống như cũng có thể càng lượng a, này đại chân châu ném ở chỗ này. Xác thật là rất đẹp a, đi một bước đều đau tận xương tủy giao nhân. Lúc này cũng giống như không cảm giác được đau đớn, từ Sino trên người trực tiếp phiên xuống. Dưới, khắp nơi đi tới xem mơ siêu đi rừng rừng. Ý đồ đem trên tường kia sọ não nhi giống nhau cực đại dạ Minh Châu khấu hạ tới đóng gói mang. Đi thống tử nhìn ký chủ này không tiền đồ bộ dáng. Che mặt ký chủ, ngài kêu chân không đau sao? Nam Nhiễm đối với kia viên dạ Minh Châu moi moi xúc xúc nửa ngày, này hạt châu cũng thật lượng. À, muốn mang đi, cũng không biết nàng lời này rốt cuộc là ở cùng thống tử nói. Vẫn là chính mình lầm bầm lầu bầu, thống tử cũng cảm thấy thần kỳ. Nguyên lai dạ Minh Châu chẳng những có thể tỏa sáng. Còn có thể giảm đau a, chờ đến Nam Nhiễm đem kia cực đại dạ Minh Châu thành công từ trên tường khấu. Hạ tới, ôm vào trong ngực, Sino lãnh đạm mở miệng gấp cái gì? Đều là của ngươi, Nam Nhiễm ý đồ đem này dạ Minh Châu giấu đi động tác dừng lại, nàng đứng thẳng. Thân thể, nhìn quét một vòng, vừa mới giống cái trộm đồ vật, lúc này một giây biến thành tuần tra chính mình. Quốc thổ nữ vương, tay trái đại dạ Minh Châu, tay phải nắm tiểu dạ Minh Châu, sau đó, gật gật đầu, một bộ cũng không tệ lắm tư thế, này phiên tư thái không duy trì bao lâu, Nam Nhiễm liền. Bắt đầu ngồi xổm xuống thân tới, ôm dạ Minh Châu cẩn thận số trong lòng mặc niệm mơ siêu một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái, Sino mày một trọn, hình ảnh này. Có điểm quen mắt, bọn họ lần thứ hai gặp mặt thời điểm mơ siêu ở cái kia hoàng cung mà kho, nàng ngồi. Xổm chỗ đó cũng là đếm dạ Minh Châu, bất quá lúc ấy Sino còn không có cảm thấy cái này tiểu giao. Nhân thuận mắt chỉ cảm thấy chính mình đồ vật bị người khác chạm vào. Hắn ngại dơ, liền đem nàng chạm qua sở hữu dạ Minh Châu đều hủy diệt rồi, xem nàng hiện tại cúi đầu cẩn thận. Nghiêm túc số hướng trong lòng ngực đôi bộ dáng, hắn mặt mày lạnh nhạt ở dần dần tan đi cùng cái. Giao nhân, đồng dạng đều ở đếm dạ Minh Châu, hiện tại nhìn lại. Thật là càng xem càng thuận mắt cũng may, cái này tiểu giao nhân là hắn, liền tính là hắn vì cái kia. Vương tử đoạn đuôi đổi thành hai chân thì thế nào? Hắn có trên thế giới này nhiều nhất dạ Minh Châu, lừa cũng có thể đem nàng cấp lừa tới, bất quá. Đoạn đuôi đổi chân, hắn nắm chặt quyền, quanh thân lại lần nữa lạnh băng thậm chí so vừa mới. Còn gì, cái kia vương tử gì đó, thật là chướng mắt cực kỳ. Tấu chương xong, hết chương.